Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 587. Tiểu Kitty cùng Sakura Dragon. Hai đứa nhỏ phía trước nhận được Natasha điện thoại, theo sau đánh thức đang ngủ Sakura Dragon. Cùng Bumblebee cùng nhau chạy ra Los Angeles, vì cái gì muốn chạy trốn? Bỏ chạy đi nơi nào? Hai đứa nhỏ không biết, dù sao chạy là được rồi. Kem ốc quế, tiểu Elsa chỉ vào bên đường một nhà đồ uống lạnh cửa hàng. Ý tứ là chúng ta có phải hay không hẳn là dừng xe qua đi mua cái kem ốc quế ăn. Tiểu Kitty, cái này Coco Phi thường chính thức mà nhíu mày suy nghĩ một chút. Cảm thấy không được, đi trước tìm mụ mụ ngươi, tìm ta nhị tỷ, lúc sau chúng ta lại đến ăn kem ốc quế. Chúng ta còn cần mụ mụ ngươi tới trả tiền đâu. Ta nhưng không có tiền. Nàng dùng một bức tiểu đại nhân miệng lưỡi nói, nga. Tiểu Elsa đáng thương vô cùng mà nhìn đồ uống lạnh cửa hàng biến mất ở tầm mắt nội. Qua một hồi lâu mới quay đầu lại hỏi, ta ba ba mụ mụ ở đâu đâu. Tiểu Kitty có chút oán trách mà chụp tay lái. Ai biết a, đi chỗ nào chơi đi. Đại nhân sự ta cũng không hiểu. Ta ba ba mụ mụ cũng không biết đi chỗ nào. Người cũng hảo đáng thương a, đúng vậy đúng vậy. 30 mét khoan khe đất. Bumblebee một gia tốc liền tiến lên. Các nàng không phí nhiều ít công phu liền lao ra Los Angeles. Chuẩn bị đi Washington tìm tiểu Kitty nàng nhị tỷ. Cũng chính là tiểu Elsa mụ mụ, rời đi California. Một đường hướng đông, tiến vào bang Nevada sa mạc khu vực. Nơi này dân cư thưa thớt, chạy nạn đại bộ đội đều bị ném ở sau người. Camaro liền khôi phục thật, tự động điều khiển trạng thái. Hai đứa nhỏ cùng nhau ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem, Coco. Đây là chỗ nào a? Tiểu Elsa hoàn toàn vô pháp lý giải khắp nơi cát vàng là cái gì khái niệm, tiểu Kitty cũng không biết chính mình cái này Coco rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng Bella vì làm nàng chiếu cố nữ nhi, thường thường liền giáo huấn tiểu Kitty là trưởng bối. Muốn chiếu cố chất nữ, loại này ý niệm, nói dối nói ngàn biến chính là chân lý. Huống chi này còn không phải nói dối. Tiểu Kitty mộc mạc giá trị quan, chất nữ cùng muội muội cũng không khác nhau. Chính mình số tuổi đại, chiếu cố tiểu nhân chính là theo lý thường hẳn là, lúc này nàng nhìn khắp nơi cát vàng. Gãi gãi đầu tự hỏi một hồi, nơi này chính là sa mạc đi. Nàng ngữ khí cũng không phải thực xác định, kia cái gì là sa mạc a? Chính là đặc biệt nhiều hạt cát. Người lớn lên liền đã hiểu. Hai đứa nhỏ nhìn cái gì đều hiếm lạ. Chẳng qua Bumblebee nghiêm cấm các nàng xuống xe, nha. Cái kia đại gia hỏa truy lại đây. Tiểu Elsa chỉ vào mặt sau nói, các nàng nhất kỵ tuyệt trần tốc độ thật sự là quá mức với bắt mắt. Máy móc bạch tuộc sớm liền nhìn đến các nàng. Trong đó một con máy móc bạch tuộc thoát ly đội ngũ. Một mình truy kích, cái này đại gia hỏa làm lơ rất nhiều vật kiến trúc. Đi thẳng táp, một bước bán ra chính là mấy chục mét. Mắt thấy liền phải đuổi theo, đừng sợ. Xem ta. Tiểu Kitty đảm nhiệm nhiều việc mà nói, nàng cọ đến trên ghế sau. Vỗ vỗ ghế dựa, ý bảo Bumblebee mở ra ô tô cửa sổ ở mái nhà, nàng tưởng đứng lên. Kết quả phát hiện độ cao không đủ. Nàng đứng ở trên ghế sau, đầu đều không thể dò ra cửa sổ ở mái nhà. Bumblebee lại đặc biệt săn sóc mà giúp nàng đem ghế dựa dâng lên tới. Tiểu Kitty ghé vào cửa sổ ở mái nhà thượng. Ho khan một tiếng, giơ lên tay phải, giống như trong tay có cái gì ngàn cân trọng vật giống nhau. Rất là cố hết sức mà giơ. Lúc sau đối với nơi xa máy móc bạch tuộc làm một cái ép xuống động tác. Miệng nàng còn có phối âm. Làm ngươi nhìn xem đại tỷ dạy ta tuyệt kỹ. Brazil gun, ly nàng còn có nửa dặm mà máy móc bạch tuộc sửng sốt một chút. Cho rằng đây là cái gì kỳ lạ công kích phương thức đâu. Kết quả đợi một hồi, gì cũng không có, máy móc bạch tuộc giận dữ, truy kích tốc độ trống rỗng lại nhanh hai thành, tiểu Kitty đại quẫn. Nàng vội vàng túm một bên đang ở chơi trưởng cơ Sakura Dragon. Tiểu anh, mau a, mau phối hợp ta một chút. Sakura Dragon cúi đầu, lo chính mình chơi trưởng cơ, không nhúc nhích. Oa tiểu anh, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, nhanh lên, tên kia đuổi theo. Tiểu Kitty liên thanh cầu xin, cuối cùng thỏa mãn Sakura Dragon hư vinh tâm. Sakura Dragon ló đầu ra đi, hướng phía sau nhìn hai mắt, rác rưởi, cái gì thứ đồ hư a? Phía sau cái này sắt vụn đồng nát, nếu là ném tới Fountainhead Palace, khả năng Fountainhead Palace cầu là có thể đem nó hủy đi. Khụ khụ, Sakura Dragon ho khan một tiếng, rất có bức cách mà lấy ra Seven Brand suốt, cũng đối với Tiểu Kitty khoa tay múa chân một cái tam thủ thế. Các nàng hai rõ ràng không phải lần đầu tiên phối hợp. Tiểu Kitty giơ lên ngón tay khoa tay múa chân cái nhị, cuối cùng Sakura Dragon khoa tay múa chân cái một. Sakura Dragon sẽ tiếng Nhật, cũng nghe Bella giảng thuật quá không ít chuyện xưa. Lúc này nàng xa xa mà đối với bạch tuộc người máy chém ra một đao. Hô, Chidori, cùng nàng phối hợp. Tiểu Kitty cũng khàn cả giọng mà hô một câu. Rasengan, Seven Brand suốt làm năm đó Sakura Dragon từ Shia trong vương cung nhặt đến thần khí kỳ. Thật rất cha, đừng nói cùng lôi thần trùy những cái đó thần khí so. Ngay cả Bella tự chế Frostmourne đều so Seven Brand suốt phẩm chất cao. Nhưng ứng phó trước mắt trường hợp là vậy là đủ rồi, hoàn toàn từ lôi điện tạo thành đao mang. Chidori về phía sau phương bắn ra, áp đặt quá, máy móc bạch tuộc liền từ trung gian nứt thành hai nửa. Tiểu anh ngươi thật tốt. Tiểu Kitty trấn an bạn tốt, lúc sau đối với Tiểu Elsa giơ lên cái mũi. Tiểu Elsa giơ ngón tay cái lên, ý tứ là tiểu cô ngươi thật lợi hại. Hai cái tiểu hài tử hoàn toàn không biết từ Los Angeles đến Washington có bao xa. Sakura Dragon cũng không biết. Duy nhất biết đến chính là Bumblebee. Bất quá không ai hỏi hắn, nếu các ngươi không hỏi, ta đây cũng không nói. Bumblebee liền chở các nàng mấy cái, hướng đông chạy như bay, mặt đường thượng địch nhân chính là không ít. Người thơ ro hiện tại hận nhất chính là người địa cầu. Starscream giúp bọn hắn cải tạo phía trước chiến đấu xương vỏ ngoài. Hiện tại bọn họ có thể thao tác máy móc bạch tuộc đối người địa cầu trên cao nhìn xuống mà triển khai giết chóc. Hai đứa nhỏ dọc theo đường đi đụng phải không ít máy móc bạch tuộc, có ở phía trước chặn đường, có ở phía sau truy kích. Sakura Dragon cùng Bumblebee thỉnh thoảng ra tay. Một giờ rưỡi sau, các nàng ở Texas gặp tới tiếp ứng Natasha cùng Asay. Bella đâu? Natasha hỏi, hai đứa nhỏ đồng thời lắc đầu. Bumblebee cùng Sakura Dragon cũng tỏ vẻ không biết, tên kia nhất định lại là đi chỗ nào chơi. Mặc kệ nàng, Natasha hiện tại đối với ái nhân tính cách cũng coi như là có điều hiểu biết. Gia hỏa này không phải ở xem náo nhiệt, chính là ở xem náo nhiệt trên đường, lui ra phía sau. Lui xuống đi, Camaro ngừng ở ven đường. Tự nhiên liền có qua đường thị dân yêu cầu các nàng tái chính mình đoạn đường, các ngươi trên xe còn có vị trí, mang lên chúng ta đi. Cầu xin ngươi, đây là hảo ngôn muốn nhờ, lên. Chỉ có một nữ nhân hai đứa nhỏ, các ngươi tễ một tễ. Ta bên này có lão nhân, ta tới lái xe. Đây là chuẩn bị mạnh mẽ đoạt xe, đáng tiếc bọn họ gặp Black Widow. Natasha từ đầu đến cuối liền không phải truyền thống ý nghĩa thượng siêu cấp anh hùng. Nàng căn bản không có hình tượng, nhân tính phương diện băn khoăn, nghĩ đến đoạt xe. Hành, các ngươi tới thử xem. Nàng đối xử bình đẳng, 60 tuổi lão nhân lão thái thái, 40 tuổi xăm mình tráng hán cùng 20 tuổi đi làm tộc ở nàng trong mắt liền không khác nhau. Tay đấm chân đá, 10 giây không đến, hơn 30 cái người thường đều bị nàng đả đảo. Trong đó hai cái tráng hán càng là bị đánh đến oa oa hộc máu. Mắt thấy liền phải bị đánh chết. Hết chương.